Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, Tiên Thuật Chi Quỷ. Trên hồ nước màu đen, những tiên sư mặc áo bào trắng, khoanh chân cảm ngộ, một đám bất vi sở động, đối với lời nói và sự xuất hiện của Hứa Thanh, ngoảnh mặt làm ngơ, mà tòa tiên thuật điện màu trắng kia, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đồng dạng không có chút nào đáp lại. Hứa Thanh cầm trong tay chúa tể lệnh bài, đứng ở giữa không trung, đợi 30 tức thời gian sau, thần sắc như thường, lần nữa mở miệng. Chúa tể bị Ma Vũ Đại Đế triệu kiến trước, dặn dò 3 lần, nói đến không khỏi tổn thương hòa khí, hắn không tiện thân đến, cho nên mệnh ta tới đây xem tiên thuật. Lão nhân gia hắn sau đó sẽ ở trong trí nhớ của ta quan sát. Nếu tiên thuật điện không cho mượn, Huyết Trần Tử chỉ có thể nói chi tiết, đến lúc đó chúa tể đích thân đến là được. Thanh âm Hứa Thanh trầm thấp. Sau khi nói xong, nhìn tiên thuật điện màu trắng phía trước, hắn biết nơi này không phải chính mình tùy ý có thể xâm nhập nơi. Lần này đến, nếu là khiêng ra Lữ Lăng Tử cũng đều vô dụng, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dù sao chính mình lúc này đây, kỳ thật là mượn ra hổ làm việc. Mà hiển nhiên, Lữ Lăng Tử lần này đi tới Tây Ma Vũ, tư thái biểu hiện ra ngoài ở đệ thất chúa Tể Sơn. Chi tiết bên trong cùng với nắm giữ chủ động, mà cuối cùng bị đại đế triệu kiến, một loạt sự tình này lộ ra tư thái, làm cho Tây Ma Vũ cường giả đều đối với vị tân tấn chúa tể này có càng nhiều nhận thức. Cho nên sau một lúc lâu, tiên thuật điện đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một nam một nữ, hai cái mặc trường bào màu trắng tu sĩ, nữ ở phía sau bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, nam ở phía trước hình thái tuấn lãng. Một khắc xuất hiện, tất cả cảm ngộ tiên sư bốn phía đều mở to hai mắt, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Hứa Thanh đồng dạng nhìn lại, ở trong ánh mắt của hắn, thanh niên đi ra từ tiên thuật điện, ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng, tiên thuật, không phải tiên sư không thể ngộ, nhưng ngươi đã có chúa tể chi lệnh, ta Tây Ma Vũ tiên thuật điện cũng có thể cho ngươi một cái tư cách. Bất quá, người cầu tiên thuật cần trải qua sinh tử ngũ kiếp, trong lúc đó sống chết chớ luận. Nơi đây xá tiên hồ, ngươi tìm bất kỳ một chỗ nào, chìm xuống dưới, liền có thể ngũ kiếp lâm thân, tương đương với nhìn qua. Nói xong, thanh niên này lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt dừng ở trên xá tiên hồ, đáy lòng trầm ngâm, như thế nào? Không dám. Bên ngoài tiên thuật điện, thanh niên thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh bất vi sở động, như trước quan sát, cho đến một lát sau, thân thể hắn nhoáng lên thẳng đến phía dưới, rơi ở mặt hồ sau, trực tiếp chìm vào bên trong, không thấy bóng dáng, mà theo hắn biến mất. Bốn phía tất cả ở mặt hồ cảm ngộ tiên sư đều là ánh mắt chớp động, nhìn về phía Hứa Thanh chìm vào nơi, có lắc đầu, có cười lạnh. Huyết Trần Tử này quả thực muốn chết, trong xá tiên hồ không biết chôn cất bao nhiêu kẻ thất bại ngũ kiếp, cho dù là hắn may mắn sống sót cũng không có khả năng thành công. Ánh mắt mọi người đảo qua, nhao nhao thu hồi, không còn chú ý. Mặc dù Huyết Trần Tử trong khoảng thời gian này thanh danh hiển hách, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không trọng yếu bằng tự thân cảm ngộ tiên thuật. Về phần vị thanh niên đứng ở bên ngoài tiên thuật điện kia, khóe miệng cũng lộ ra cười lạnh. Bất qua nữ tử phía sau, giờ phút này lại thần sắc lộ ra một vòng lo lắng. Sư huynh, sư tôn Vân Du chưa về, mà Đông Ma Vũ tân tấn chúa tể lại là danh tiếng chính thịnh, và lại Huyết Trần Tử người này cũng không tầm thường, này hơn nửa tháng qua thanh danh hiển hách, nhân vật như thế, bối cảnh như thế, tới đây mượn tiên thuật ngươi dựa theo quy củ khéo léo từ chối là được. Cần gì dẫn hắn đi vào cục diện cửu tử nhất sinh? Trong xá tiên hồ tàng ngũ cẩu thiên giới, kẻ xâm nhập cực khó sống sót, coi như là cuối cùng sống sót, cũng chung quy không cách nào cảm ngộ thành công. Dù sao, muốn cảm ngộ ngũ cẩu xá tiên, cần nghi thức đặc thù. Nữ tử than nhẹ một tiếng, thanh niên nghe vậy, ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Trước khi đi, ta đã báo cho hung hiểm, nhiều người như vậy chứng kiến, là chính hắn muốn đi, cũng không phải ta thực hiện ép buộc. Hắn muốn chết, không liên quan tới ta. Nói xong, thanh niên vung tay áo, xoay người đi vào tiên thuật điện. Nữ tử kia mắt nhìn mặt hồ, lắc lắc đầu, biết nhiều lời đã không có ý nghĩa, vì vậy cũng không mở miệng nữa. Trở về tiên thuật điện bên trong, mà Hứa Thanh lúc này, sau khi tiến vào xá tiên hồ cũng không có cảm giác dị thường. Hồ nước tuy là đen kịt, nhưng bên trong không có dị chất, ngược lại là có một loại khinh linh chi ý, duy chỉ có đối với thần niệm có trở ngại, khiến người ta rất khó nhất niệm toàn bộ biết toàn bộ đáy hồ. Hứa Thanh cảm thụ một phen thần niệm tản ra, từng chút một tìm kiếm bốn phía, sau một nén nhang, hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn thần niệm giờ khắc này ở tìm kiếm đáy hồ lúc, thấy được hài cốt. Theo dò xét, hài cốt xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, sau khi Hứa Thanh tra xét toàn bộ đáy hồ, hắn nhìn thấy một lượng lớn hài cốt, ít nhất mấy ngàn bộ, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là mở to hai mắt, làn da lộ ra tái nhợt, ngay cả mắt cũng là như thế, thậm chí tóc cũng đều là màu trắng, trên mặt đều có biểu tình quỷ dị như khóc mà không khóc, như cười mà không cười. Ngoài ra, ở đáy hồ này, Hứa Thanh còn nhìn thấy một phù văn cực lớn khắc đáy hồ. Phù văn này màu trắng, phạm vi chiếm cứ ở hơn nửa cái đáy hồ, tản ra cảm giác cổ xưa. Mà để cho Hứa Thanh lưu ý nhất là tất cả thi hài đều là tại cái này màu trắng phù văn bên trên. Hứa Thanh ngóng nhìn, sau một lúc lâu hắn cẩn thận tới gần, tại tới gần một khắc, hắn thần niệm đã dò xét nhiều lần, không thu hoạch được gì về sau. Hứa Thanh đáy lòng suy tư, hơn 10 tức sau, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, trực tiếp một bước, đạp lên phù văn khổng lồ này, lạc xuống trong nháy mắt. Hứa Thanh tâm thần chấn động, có một loại tâm thần không ngừng trầm xuống cảm giác. Sau đó trước mắt hoa một cái, hết thảy rõ ràng lúc, hắn nhìn bốn phía, đã không phải đáy hồ, mà là bầu trời màu lam, mây trắng tràn ngập, mà ở dưới chân hắn, không nhìn thấy mặt đất, chỉ có một đầu trăm trượng độ lớn bạch tuyến, uốn lượn tới phương xa, tựa như một sợi tóc bạc bị phóng đại vô số lần. Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tản ra thần niệm, chỉnh thể đi quan sát dưới chân này căn thô to bạch tuyến, mà lấy rộng rãi góc nhìn đi xem xét về sau. Hứa Thanh lập tức liền nhìn ra, cái này bạch tuyến, thình lình hợp thành một cái phù văn. Phù văn này, cùng phù văn hắn nhìn dưới đáy hồ, giống nhau như đúc, xem ra nơi này, chính là ngũ kiếp theo như lời thanh niên kia. Người này rõ ràng tâm có ác niệm, bất quá, ta đã lựa chọn tới đây, cũng sẽ không vì ác niệm mà e sợ. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tại này bạch tuyến bên trên không có lập tức đi về phía trước, mà là trong mắt thuộc về lục tặc vọng sinh quyền bính lấp lánh. Người không thể trường tồn là do lục tặc vọng sinh, mắt vọng thị, tai vọng thính, mũi vọng ngửi hương thối. Miệng vọng ngôn vị, thân vọng tác dịch, ý vọng suy nghĩ, do đó, cuối cùng không thể quy căn. Đạo ngân vận chuyển, lục tặc tiên thuật đột nhiên bốc lên trong cơ thể Hứa Thanh. Thất tình lục dục chi ti, trực tiếp tại Hứa Thanh bốn phía vô hình tản ra. Lục tặc cùng ngũ cẩu, vốn là một thể, Hứa Thanh nheo mắt lại, ở trên bạch tuyến này cất bước đi về phía trước, thông qua lục tặc quyền bính của bản thân, đi cảm giác tất cả. Đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện lên lúc trước đại sư huynh nói cho biết ngũ cẩu xá tiên tin tức. Ngũ cẩu là khan, tham, si, ác, nhai, không thể từ bỏ các vật sở hữu, gọi là khan, keo kiệt, mong muốn vô độ, gọi là tham, tham lam, sinh ra những suy nghĩ sai lầm, gọi là si, ngu dốt, tranh luận để giành phần thắng mà không hiểu rõ bản chất thật, gọi là ác, ác độc, chưa đạt đến sự giải thoát mà từ chối ba con đường, gọi là nhai, cố chấp. Về phần thất sát bát tà, Nguyệt Đông cùng hắn sư muội cũng không thể lý giải, mà tiên thuật này biểu đạt đơn giản chính là khan cẩu, chó keo kiệt, nhập xá thì mất chân bảo, tham cẩu, chó tham, nhập xá thì bị trói buộc, si cẩu, chó dại, nhập xá thì đọa sinh tử, ác cẩu, chó dữ, nhập xá thì rơi xuống địa ngục, nhai cẩu nhập xá thì vĩnh viễn mất nhân thân. Một bên suy tư, một bên cảm giác, một bên tiến lên, nhưng đi tới đi lui, Hứa Thanh bỗng nhiên bước chân dừng lại, sợi tơ thất tình lục dục bốn phía hắn đang dao động kịch liệt, giống như đang ngăn cản cái gì, thậm chí đều xuất hiện khúc lõm, nhưng trước mắt nhìn, cái gì cũng không có, cho đến một sát na tiếp theo, thất tình lục dục ti tuyến, khôi phục như thường. Hứa Thanh cảnh giác, cẩn thận quan sát, nhưng vô luận như thế nào, cũng đều không có bất kỳ dị thường cảm giác. Sau khi xác định không ngại, hắn nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, nhưng chỉ ba bước, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống. Không đúng, lục tặc vọng sinh sở hóa thất tình lục dục sợi tơ. Không có khả năng vô cớ như vậy dị thường, như vậy là địa phương nào xuất hiện vấn đề? Hứa Thanh nhíu mày càng chặt, chỉ là sau khi suy tư, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng cảm giác bất an lại không ngừng dâng lên. Vì thế Hứa Thanh không có tiếp tục đi về phía trước, mà là tại chỗ nhớ lại tất cả hành vi của mình trước đó. Cuối cùng phát hiện, thất tình lục dục sợi tơ dị thường, tựa hồ là chính mình ở trong đầu hiện lên đại sư huynh cáo chi những tin tức kia về sau, mới xuất hiện tình huống này, cho nên hắn lập tức đem lúc trước hiện lên những ký ức kia lần nữa nhớ lại đi ra. Sau đó, ánh mắt Hứa Thanh ngưng lại, ta trước đó kia đoạn ký ức, tựa giống như có vấn đề gì. Hắn mơ hồ phát hiện ký ức vừa rồi của mình, tựa hồ có chút dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác làm sao cũng đều không cách nào tìm ra nguyên nhân. Vì thế Hứa Thanh không chút do dự, trong cơ thể minh phỉ chi mục, bỗng nhiên mở ra, mục này, có thể phá hư chướng. Khoảnh khắc mở ra, Hứa Thanh trong nháy mắt đã nhận ra ngọn nguồn. Trong trí nhớ của mình, Nguyệt Đông lại có thêm một sư muội, mà Nguyệt Đông không có sư muội, Lan Giao lại càng không phải sư muội của Nguyệt Đông, nhưng thân ảnh sư muội này giấu giếm được cảm giác của Hứa Thanh, như dung nhập kết hợp với trí nhớ của hắn, thậm chí xuyên suốt trong trí nhớ của hắn tất cả tồn tại Nguyệt Đông hình ảnh. Như ngay từ đầu Phong Lâm Đào, Lan Giao cùng với Nguyệt Đông cùng Hứa Thanh lần đầu gặp mặt hình ảnh bên trong, ba người kia bên người còn có một cái Nguyệt Đông sư muội. Mà sau đó, khi hắn cùng đại sư huynh bắt sống Nguyệt Đông, cũng là bắt được cả sư muội, chẳng qua bởi vì siêu hồn của mình làm cho Nguyệt Đông sư muội hồn phi phách tán. Đoạn ký ức này làm cho hai mắt Hứa Thanh co rút lại. Trong cảm giác của hắn, đây đích thật là ký ức của mình, tựa hồ sự thật chính là như thế. Nhưng dưới con mắt Minh Phỉ, đoạn ký ức này là nguồn lấy lai, cái kia trí nhớ của ta bên trong bỗng dưng thêm ra tới cái này Nguyệt Đông sư muội là ai. Sắc mặt Hứa Thanh trong nháy mắt âm trầm, nhất là hắn phát hiện, cho dù là chính mình dùng minh phỉ chi mục, nhìn ra đoạn này ký ức không đúng, nhưng cũng chỉ là nhìn ra, nhưng không cách nào xóa đi sau đó. Hàn mang trong mắt hắn chợt lóe, vận mệnh thần quyền trong cơ thể ầm ầm phát, khắc đao biến thành, xuyên thấu vận mệnh, hung hăng vạch về phía Nguyệt Đông sư muội trong trí nhớ kia. Răng rắc một tiếng, thân ảnh Nguyệt Đông sư muội trong nháy mắt tan vỡ, chia năm xẻ bảy, chỉ là Hứa Thanh Tâm vẫn như cũ trầm xuống, bởi vì tại Nguyệt Đông sư muội thân ảnh toái diệt một khắc, đoạn ký ức kia hình ảnh thành một cây héo rũ tóc bạc, xuyên qua hắn một nửa ký ức. Trong những hình ảnh ký ức bị xuyên thủng kia, tóc bạc đang dung nhập, mà số lượng không ngừng tăng lên, không ngừng lan tràn. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, quỷ dị đến cực điểm, liền giống như là một chương vẽ xong tác phẩm bên trong đột nhiên xuất hiện thay đổi, lấp vào vô số tóc bạc. Mơ hồ trong đầu Hứa Thanh hiện ra một câu nói trong Ngũ Cẩu Xá Tiên: không thể từ bỏ các vật sở hữu, gọi là khan, khan cẩu nhập xá thì mất chân bảo. Những này xuất hiện tóc trắng như tại phong bế mật thất bên trong, mở ra một cánh cửa, cửa này là hình tròn, giờ phút này ầm ầm mở ra, tản ra ánh sáng màu trắng, giống như một con mắt màu trắng. Tham cẩu, nhập xá, hết chương.